Gió đêm hôn tia nắng Thẩm Thanh Lý. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của Thang Vị Hy lúc này không hề bình tĩnh. Ra mắt đã 3 năm, cô từng nếm trải cả vinh quang lẫn thất bại, nhưng bị người ta cố ý gài bẫy thế này, đây là lần đầu tiên. Tuy vậy, cô hiểu rất rõ Mạnh Hân cố tình không tham dự thảm đỏ lễ bế mạc, lại chọn đúng lúc này để đăng bài lên Weibo, chính là để khiến thiên hạ tin rằng cô đang lợi dụng ekip để chèn ép bạn diễn khác. Thậm chí, bài Weibo đó cũng ngầm xác thực sự chán ghét mà Mạnh Hân dành cho cô, từ đó dẫn dắt dư luận nghĩ rằng cô là tiểu tam. Thang Vị Hy nhất thời chưa nghĩ ra đối sách nào hiệu quả, nhưng cô biết, nếu giờ mà hoảng loạn thì chẳng khác nào dâng chiến thắng cho Mạnh Hân và kẻ đứng sau cô ta. Lễ bế mạc hôm nay đồng thời là lễ trao giải. Số người trong giới đến tham dự còn đông hơn cả ngày khai mạc. Đạo diễn Nhiêu và chị Từ ngồi ở hàng ghế thứ hai, hai diễn viên chính ngồi hàng ba. Khi đi tới, cô phát hiện nam chính đã ngồi lên chỗ của chị Từ ở hàng hai, còn chị Từ thì lùi xuống ngồi hàng ba. Rõ ràng chị Từ đã biết chuyện Mạnh Hân đăng Weibo, muốn nói chuyện với cô. Hiện trường có rất nhiều người quay đầu nhìn về phía Thang Vị Hy, cô giữ nguyên sắc mặt, lần lượt mỉm cười gật đầu với từng người, bình thản ngồi xuống. Những lúc thế này, càng tỏ ra chột dạ thì càng bị người ta coi thường. Vị Hy, chuyện Weibo em biết rồi. Thang Vị Hy hạ giọng. Chị Từ, mình nói chuyện qua WeChat nhé. Xung quanh đều là ánh mắt dõi theo cô. Trong hội trường cũng có không ít camera độ phân giải cao. Dù là nói thầm thì cũng dễ bị ghi lại. Thang Vị Hy, chị Từ, em xin lỗi vì đã làm liên lụy đến chị. Chị Từ, chị thật không ngờ cô ta lại chơi trò âm thầm với chị như vậy. Thang Vị Hy, vì chuyện của em mà ảnh hưởng đến đoàn phim, dù thế nào cũng là lỗi của em. Chị Từ, chuyện bên đạo diễn Nhiêu, chị sẽ tự mình giải thích. Đoán chừng Mạnh Hân sau này sẽ không phối hợp với bất kỳ hoạt động quảng bá nào nữa. Thang Vị Hy, nếu có gì em có thể giúp, em nhất định sẽ dốc toàn lực. Chị Từ, em không cần nói vậy. Giờ thì chị đã hiểu vì sao lúc đó cô ta bảo không tiện nghe máy mà cứ nằng nặc đòi nhắn qua WeChat, thì ra là đã tính trước cả rồi. Thang Vị Hy, cô ta đăng bài có làm mờ tên và ảnh đại diện của chị, chắc dân mạng sẽ chưa xác định được người nói chuyện với cô ta là chị, tạm thời sẽ không ai tìm đến Weibo của chị gây rối đâu. Chị Từ, chuyện nhỏ thôi, để chị gửi em đoạn chat giữa chị với cô ta. Chị Từ gửi qua một ảnh chụp màn hình, sau khi Mạnh Hân nhắn. Nếu em không làm rõ, thì không thể tham gia lưu diễn và tuyên truyền sao? Chị Từ trả lời, đó là hai chuyện khác nhau. Công việc của đoàn phim là công việc của đoàn phim. Chị tìm em là chuyện riêng, em không muốn thì thôi, không liên quan đến công việc. Ngay sau đó, chị lại gửi thêm một tin. Chị chỉ nghĩ rằng mọi người cùng làm chung một đoàn phim, hòa thuận kết bạn là điều tốt nhất. Quả nhiên, Từ Tiểu Khiết là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, theo đuổi sự nghiệp. Tuy có quan hệ tốt với Thang Vị Hy nhưng tuyệt đối sẽ không vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến tiến trình công việc của đoàn. Không trách được vì sao Mạnh Hân chỉ cắt đến đúng đoạn đó rồi dừng lại. Nhưng cô ta liều thật, không sợ chị Từ tung nốt phần còn lại lên sao. Thang Vị Hy chợt nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nhắn thêm một tin cho chị Từ. Chị Từ, tuy cô ta đã làm mờ tên và ảnh của chị, nhưng người quen vẫn nhận ra đó là WeChat của chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị đổi ngay ảnh đại diện đi, tốt nhất là thay cái gì khác hẳn. Đừng để bọn họ có thêm cơ hội ra tay. Ừ, chưa đầy 10 giây sau, Thang Vị Hy bấm vào lại ảnh đại diện của chị Từ đã đổi thành ảnh chú chó cưng của chị. Vị Hy, nếu có người hỏi chuyện này, chị sẽ nói là không rõ ràng lắm. Chị Từ, em thật sự xin lỗi, lần này khiến chị vướng vào một rắc rối lớn. Không sao đâu, chị biết ai đang giở trò. Muốn tính sổ thì chị sẽ tìm đúng người. Thang Vị Hy nhẹ nhõm được chút ít. Đoạn tin nhắn lật mặt đối phương đã có trong tay. Nhưng cô không dám tự ý công khai. Mà lập tức truyền tiếp cho anh Hoa. Tuy sự việc lần này có chút bất ngờ. Nhưng Thang Vị Hy vẫn tin tưởng năng lực xử lý khủng hoảng của anh Hoa hơn mình. Anh ấy biết rõ khi nào. Và nên dùng đoạn ảnh này như thế nào. Lễ bế mạc chủ yếu là để trao giải. Trong lúc cô đang nhắn tin với chị Từ. Trên sân khấu đã lần lượt trao xong 3 hạng mục, biên tập xuất sắc nhất, hiệu ứng âm thanh xuất sắc nhất và nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Tối nay Thang Vị Hy không có đề cử, nhưng cô là khách mời trao giải. Hạng mục kế tiếp là nam phụ xuất sắc nhất, sẽ do cô và nam diễn viên Trình Nhất Thiên cùng công bố. Em nghe nam trên sân khấu đọc đúng theo kịch bản, giọng đầy khí thế. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ công bố giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của Liên hoan phim quốc tế Hải Đảo lần thứ 5. Xin mời hai khách mời trao giải lên sân khấu để giới thiệu các đề cử. Thang Vị Hy đứng dậy, chuẩn bị bước lên sân khấu, thì bỗng nghe nữ MC tiếp lời. Xin mời hai khách mời trao giải, Trình Nhất Thiên và Hàn Huyên. Nghe thấy cái tên, Hàn Huyên, Thang Vị Hy sững người. Rất nhiều người đã thấy Thang Vị Hy đứng dậy, cả máy quay cũng đã khóa khung hình vào cô. Dù danh sách khách mời trao giải không được công bố trên mạng, nhưng tất cả khách mời tham gia lễ bế mạc đều có một bản nội bộ ghi rõ toàn bộ tên người trao giải. Vốn dĩ, người trao giải nam phụ xuất sắc nhất phải là Trình Nhất Thiên và Thang Vị Hy. Vậy mà giờ lại thành Hàn Huyên, là do Hàn Huyên giở trò sao? Cô ta giành giật việc này để làm gì? Thang Vị Hy phản ứng rất nhanh, chỉ trong tích tắc đã hiểu ra mọi chuyện tối nay có lẽ là một cái bẫy được xếp đặt liên hoàn. Từng chuyện có thể đều chỉ là vụn vặt. Mạnh Hân không đi thảm đỏ, Mạnh Hân đăng Weibo công khai mâu thuẫn với cô, rồi đến việc trao giải bị thay người vào phút chót. Nhưng khi những chuyện nhỏ này sâu chuỗi lại, thì đã đủ tạo thành một cơn sóng dữ. Vị Hy, từ hàng ghế phía sau, Từ Tiểu Khiết thấy cô đứng ngẩn ra, khẽ gọi một tiếng. Thang Vị Hy lập tức hoàn hồn, mỉm cười với chị Từ. Em đi vệ sinh một lát. Được, cô đứng dậy, bước đi hết sức tự nhiên về phía nhà vệ sinh trong hội trường. Chỉ đến khi đóng cửa lại, cô mới cảm thấy khóe mắt hơi cay. Từ lúc Mạnh Hân đăng Weibo, cô đã biết có người đang nhắm vào mình. Lúc đầu cô vẫn bình tĩnh, nhưng giờ ngay cả quyền trao giải cũng bị thay thế bởi Hàn Huyên. Cô thực sự bắt đầu thấy hoảng. Chẳng lẽ muốn đối phó cô mà cần nhiều người đến vậy sao? Ngoài Mạnh Hân, còn có Hàn Huyên và đáng sợ hơn là sau lưng họ có thể còn một bàn tay đen ẩn trong bóng tối. Đối phương không đơn giản, nếu không thì làm sao có thể can thiệp vào lễ trao giải của liên hoan phim. Cô vốn không thích xem bát quái, nhưng lúc này không xem không được. Phải làm rõ đối phương muốn thao túng dư luận theo hướng nào. Cô lập tức chuyển sang tài khoản phụ do studio lập ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài khoản này đã theo dõi hết những tài khoản giải trí hàng đầu có cả triệu người theo dõi, thường được Thang Vị Hy dùng để theo dõi xu hướng truyền thông các phía. Vừa đăng nhập vào đã thấy, tiểu gà bát quái đăng sơ đồ nội bộ chương trình lễ trao giải, trong đó ghi rất rõ ràng người trao giải nam phụ xuất sắc nhất là Trình Nhất Thiên và Thang Vị Hy. Bình luận phía dưới đều là tiếng reo hò. Thì ra đúng là Thang Vị Hy bị thay vào phút chót, người trong giới cũng nhìn không nổi nữa, tốt. Phong sát tập thể cô ta đi, thay người đúng rồi, loại tiểu tam tai tiếng này phải bị phong sát, hôm qua không cho Mạnh Hân làm việc, hôm nay đã bị cắt việc, báo ứng đến quá nhanh. Y như tiểu thuyết máu chó, nhìn thấy Thang Vị Hy ngẩn ngơ đứng dậy vừa nãy thực sự quá sảng khoái. Đối phương thực sự quá lợi hại. Trước tiên gán cho cô tội danh tiểu tam thông qua bài Weibo của Mạnh Hân, rồi lập tức đẩy cao tính xác thực của bài đăng bằng việc bị cắt khỏi chương trình, khiến người ngoài càng thêm tin cô là kẻ có vấn đề đạo đức. Điện thoại rung lên, là Hoa Ca gọi đến. Vị Hy, em về khách sạn nói chuyện với Dai Dai đi, đừng xem điện thoại nữa. Em không sao, giờ tình hình thế này, em rút lui sẽ không tệ hơn đâu, chi bằng về nghỉ cho yên. Hoa Ca nói cũng có lý, bây giờ trên mạng cô đã bị gán mác tiểu tam, quyền trao giải cũng bị cắt, ở lại lễ trao giải còn có ý nghĩa gì? Trước đây anh còn nói lễ trao giải là cơ hội để lộ mặt, bây giờ hiếm khi được nhiều đạo diễn và nhà sản xuất chú ý đến em, nếu em bỏ về lúc này, chẳng phải tự bỏ qua cơ hội tốt nhất sao? Chúng ta đâu thiếu tài nguyên, em vẫn đang định chuyển hình sang vai phản diện, anh bảo không có kịch bản, có khi chuyện hôm nay lại chính là cơ hội. Biết đâu ngày mai đã có kịch bản vai ác gửi đến. Hoa Ca lúc này đang ở khách sạn với gia đình, xem livestream biết lại có người giở trò với Thang Vị Hy. Anh gọi điện chủ yếu vì sợ cô chưa trải qua nhiều phong ba, tâm lý không chịu nổi nên định khuyên rút lui. Không ngờ cô lại quyết tâm như thế, thấy cảm xúc ổn định nên không nói gì thêm. Em yên tâm, anh nhất định sẽ điều tra xem ai đang giở trò. Dám bắt nạt người của anh. Anh sẽ khiến hắn không có chỗ đứng trong giới giải trí. Hoa Ca oai phong quá. Nghe xong lời Hoa Ca đầy khí thế, tâm trạng của Thang Vị Hy đã khá hơn nhiều. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, đứng trước gương chỉnh lại lớp trang điểm. Lúc nãy kích động, khóe mắt hơi ướt, lớp phấn mắt có chút lem. Biết bao máy quay độ nét cao đang chĩa về phía mình, một chút khuyết điểm cũng có thể bị phóng đại. Sau khi chỉnh lại lớp trang điểm, cô hít sâu một hơi, duyên dáng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này giải nam phụ đã trao xong, trên sân khấu đang trao giải nữ phụ xuất sắc nhất. Vừa ngồi xuống, chị Từ đã nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi. Em đắc tội ai mà người ta giở trò ngay trong lễ trao giải thế? Em cũng không rõ lắm, dù chuyện chắc chắn có liên quan đến Hàn Huyên, nhưng Từ Tiểu Khiết không phải người trong đội. Chuyện chưa chắc chắn cô không thể nói bừa. Huống chi chuyện Mạnh Hân đã khiến chị ấy bị vạ lây một lần, cô không muốn lại kéo chị ấy vào thêm rắc rối. Từ Tiểu Khiết là người quen biết rộng, tin tức nhảy, nghĩ ngợi một lát rồi nói nhỏ. Bánh của đạo diễn Thẩm quá nhiều người thèm khát, em chuẩn bị tâm lý đi, hôm nay mới chỉ là bắt đầu, chưa biết còn bao nhiêu chiêu nữa. Chị Từ biết em có đi thử vai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết chứ, còn nghe nói em diễn rất tốt, bên đạo diễn Thẩm rất hài lòng. Ngay cả chị Từ cũng biết, vậy chắc chắn trong giới đang có nhiều người quan tâm đến phim mới của đạo diễn Thẩm. Đạo diễn Thẩm bao năm nay toàn dùng diễn viên mới, chẳng bao giờ có nhiều thị phi như lần này. Lần này mở tuyển công khai, ai mà không đỏ mắt chứ? Nếu ầm ĩ thế này rồi mà cuối cùng lại không được chọn thì đúng là chịu oan uổng. Từ Tiểu Khiết khẽ cười, chính vì người ta dám ầm ĩ đến mức này, chị thấy em được chọn là chắc rồi. Em xin nhận lời tốt lành của chị. Lễ trao giải tiếp tục diễn ra có trình tự, chẳng mấy chốc đã đến phần công bố giải kịch bản xuất sắc nhất. Thang Vị Hy cố ép bản thân tập trung vào buổi lễ, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an. Cuối cùng cô không nhịn được, lại mở điện thoại, không cần xem hot search, không cần xem tab nổi bật, chỉ cần nhìn phần bình luận dưới Weibo của chính mình cũng đã đủ, tiểu tam đi chết đi. Dám bắt nạt diễn viên khác, bảo sao Phùng Kha Dị không ưa cô. Like cho ban tổ chức liên hoan phim Hải Đảo, đổi ngay nghệ sĩ có vết nhơ. Tẩy chay tiểu tam, tẩy chay nghệ sĩ có vết đen, không thể đọc thêm nữa. Tâm trạng bị ảnh hưởng quá nhiều, Thang Vị Hy lập tức thoát khỏi Weibo. Lễ trao giải đã đi vào giai đoạn căng thẳng nhất, sắp công bố ba hạng mục cuối cùng, nam chính xuất sắc nhất, nữ chính xuất sắc nhất và phim xuất sắc nhất. Nhưng dù tân ảnh đế ảnh hậu đã được xướng tên, Thang Vị Hy vẫn không cảm thấy gì. Tiếp theo sẽ công bố giải thưởng lớn nhất của liên hoan phim lần này, giải phim xuất sắc nhất. Chúng tôi xin mời ảnh đế và ảnh hậu của kỳ liên hoan phim trước, Phùng Khôn và Lý Thanh Lam lên sân khấu công bố giải thưởng. Mời Khôn ca, Lam tỷ. Phùng Khôn và Lý Thanh Lam khoác tay nhau bước lên sân khấu, tao nhã vẫy chào khán giả và máy quay. Sau phần giới thiệu ngắn, Phùng Khôn đi thẳng vào chủ đề. Liên hoan phim năm nay có 5 bộ phim lọt vào vòng đề cử giải phim xuất sắc nhất. Đó là Cánh đồng lúa dưới bầu trời sao, Làn sóng xanh, Người nghịch thiên, Biện thủ giỏi nhất và Nghe tiếng gió. Trên màn hình lớn bắt đầu phát clip nổi bật của từng bộ phim. Nghe đến tên Người nghịch thiên, Thang Vị Hy khẽ ngẩng đầu. Người nghịch thiên là tác phẩm của đạo diễn Du Dực, dù chỉ có 20 giây clip nhưng đã đủ cho thấy khả năng thể hiện bằng hình ảnh vượt trội của đạo diễn. So với 4 phim còn lại, Người nghịch thiên đúng là trình độ khác biệt, như người lớn chơi với trẻ con. Không ngoài dự đoán, Lý Thanh Lam hô lớn, giải phim xuất sắc nhất của liên hoan phim Hải Đảo lần thứ 5 thuộc về Người nghịch thiên. Dù đã đoán trước, nhưng Thang Vị Hy vẫn thấy vui thay. Rất tiếc, hôm nay đạo diễn Du không đến được buổi lễ. Anh ấy đã báo với ban tổ chức rằng sẽ nhờ một người bạn quan trọng lên nhận giải thay mình. MC mỉm cười nhìn về phía Phùng Khôn. Tôi cũng không biết người bạn ấy là ai, xin mời Khôn ca công bố. Phùng Khôn vẫn giữ nụ cười nho nhã. Tôi cũng mới nhận được ủy thác của đạo diễn Du cách đây 5 phút để công bố người lên nhận giải thay anh ấy. Thưa các vị khách quý, các khán giả tại hiện trường và trước màn hình. Người bạn quan trọng mà đạo diễn Du Dực nhờ nhận giải thay chính là Thang Vị Hy. Cả khán phòng chấn động, từ bao giờ mà Thang Vị Hy lại là bạn thân của Du Dực? Làm sao có thể là Thang Vị Hy được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí đến cả MC cũng không ngờ Du Dực lại để một người chưa từng hợp tác cùng như Thang Vị Hy lên nhận giải thay mình, đứng bên cạnh cạn lời, không biết nên phản ứng ra sao. May mà nữ MC có nghiệp vụ chuyên môn khá vững. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười rạng rỡ, quay về phía ghế của Thang Vị Hy khẽ vẫy tay. Vậy xin mời Thang Vị Hy, Hi hi, mời lên sân khấu nhận cúp. Hi hi, cô với Du Dực thân lắm à? Chị Từ ngồi cạnh cũng bất ngờ hỏi. Là bạn thôi, Thang Vị Hi kinh ngạc không kém gì những người có mặt tại hiện trường hay khán giả đang xem livestream. Chỉ có điều, khi cô kịp hoàn hồn lại, sự kinh ngạc ấy lập tức hóa thành niềm vui sướng. Giải phim xuất sắc nhất chính là giải thưởng cao quý nhất của liên hoan phim. Tất cả các giải khác đều nhận cúp dừa bạc, chỉ riêng giải phim xuất sắc nhất mới có cúp dừa vàng, được gọi là kim dừa. Đây là khoảnh khắc khiến cả thế giới phải dõi theo, thế mà Du Dực lại trao khoảnh khắc ấy cho Thang Vị Hi, trao cho cô, vào lúc cô đang bị cả mạng xã hội mắng chửi. Cách chương.